bản cung số khổ, luôn có điêu dân muốn hại bản cung. Chương 36, Tần Mặc nổi giận. Góc truyện audio.com. Edit, Ngọc Thùy Bách Đăng, Hàn Thượng Cung, Chiêu Hoa Công Chúa trầm ngâm chốc lát. Nhạt tiếng nói, trên núi thanh tĩnh, gọi thêm Tần Ma Ma. Chờ một lúc cùng bản cung lên núi đi một chút. Vâng, công chúa, An Ninh quận chúa giờ này ở nơi nào? Quận chúa sáng sớm liền đi chùa Phật An, nói có người bạn tới. Chiêu Hoa công chúa lông mày nhíu lại, chuyển hướng nàng, bạn bè, từ đâu tới? Trong kinh nữ tử quyền quý dễ dàng thận trọng, phần lớn chướng mắt cô nương cả ngày vũ đao lộng thương. Cho rằng chỉ những người thô bỉ mới động tới, tiểu ma tinh này cũng sẽ có bạn bè. Tổ y lắc đầu, chuyện này, nô thì cũng không biết, giống như không phải là xuất thân quan lại, như thế có ý tứ. Chiêu Hoa công chúa hé miệng cười một cái, ngón tay thon dài chậm rãi sờ lên môi, đôi mắt nhắm lại, chỉ trong chốc lát không có gặp Tần Mặc, nàng liền muốn hắn, ai đưa quần áo qua cho Tần Mặc, ngoài viện tam đẳng cung nữ Hoản Nhi, quần áo đều là từ tú nương tốt nhất làm ra, nô tỳ đã căn dặn. Làm cho Tần thống lĩnh 5 bộ, thị vệ mã thứ làm 3 bộ. Ừ, Chiêu Hoa công chúa cúi thấp mặt xuống, ngẫm nghĩ, cười khúc khích, mã thị vệ là một người thú vị, tiểu cung nữ non nớt, chưa hẳn nói được dễ hiểu. Ngươi mang theo thái y đi cùng, phải dùng loại dược tốt nhất, cần phải trong thời gian ngắn nhất làm cho hắn khôi phục. Dặn hắn ban ngày tĩnh dưỡng, không cần theo tới hầu hạ. Hết thảy chi phí ăn mặc của hắn đều ghi tạc chương mục bản cung. Nhớ kỹ, không thể biểu lộ ra, làm cho hắn nhìn ra dị dạng. Người kia trời sinh tính đạm bạc, đại khái không thích bị người đối đãi khác. Công chúa tinh tế dặn dò, công chúa nói chính là ban ngày, lại chưa nói buổi tối. Tổ y khẽ giật mình, cúi thấp đầu, yên tĩnh lui xuống, nàng còn chưa từng thấy công chúa đối với người nào như thế để bụng. Cho dù là thế tử gia, trước kia lúc công chúa cùng hắn vẫn còn tốt, đối với hắn cũng chỉ là so với người bên ngoài tốt hơn mấy phần. Vẻ mặt ôn hòa một ít mà thôi, lại chưa từng mọi chuyện hỏi đến, khắp nơi lưu ý, hận không thể đối với hắn đào tâm đào phổi. Cái này thật là ngậm trong miệng sợ tan, cầm tại trong lòng bàn tay sợ ngã, rất là bận tâm hắn cảm thụ, không cho phép hạ nhân đặc biệt đối với hắn. Sau khi nàng đi, Chiêu Hoa công chúa đi chân trần, chậm rãi đi tới trước cửa sổ, nhìn ánh bình minh bên ngoài, mặt mày lâm vào suy tư. Hàn Thượng cung thân phận đặc biệt, nàng tới chỗ này, chắc không chỉ là mẫu hậu an bài đơn giản như vậy. Xem ra trong cung, không yên ổn, thiên viện, mã thư kích động vuốt ve quần áo mới ở trên giường. Cả khuôn mặt đỏ bừng, cao hứng bừng bừng nói. Tần thống lĩnh ngươi nhìn, đây là công chúa phái người đưa tới quần áo. Cái này nhưng là chuyên môn vì ta định chế. Chuyện được đăng tải, công chúa nàng rất là coi trọng ta đây. Đúng rồi, cũng có đưa cho ngươi. Hắn mở ra, chọn kiểu dáng mà mình thích. Nhìn kỹ một chút, sờ sờ lên mặt vải dệt. Nhịn một chút, cuối cùng là cắn răng. Lại từ đó rút ra 2 bộ. Lại chọn 3 bộ ở khay bên cạnh đưa đến trên giường Tần Mặc. À, mấy bộ này là cho ngươi. Ngươi mau mau thử xem. Tần Mặc tiếp nhận, nhìn lướt qua, thần sắc thản nhiên, hắn đối với mấy vật ngoài thân trước giờ không coi trọng. Mã Thứ lại hưng phấn cởi áo ngoài, chọn một cái áo khoác màu trắng theo hình trăng lưỡi liềm ra thử. Lại phát hiện chính mình căn bản liền mặc không vừa, hắn dáng người thấp bé, hơi mập mạp, cùng Tần Mặc đứng tại một chỗ. Một người vóc người cao lớn vĩ ngạn, một người vóc người ngắn nhỏ, thấp như bí đao, hắn sắn lấy tay áo, đem vạt áo kéo lên, lại như thế nào cũng kéo không đi lên, chỗ bả vai dài ra mấy tấc, vạt áo kéo tới gót chân, hiển nhiên là quá dài. Mã Thứ bất đắc dĩ cởi áo khoác ra, lại lần nữa chọn một bộ màu đen mặc lên người, vẫn là tình huống như vậy, quần áo căn bản không vừa vặn. Mã Thư tức giận đem quần áo ném, bất mãn nói, những người này thật sự là, ngay cả bộ quần áo cũng làm không được, không phải là nơi này kích cỡ không đúng, chính là chỗ đó có vấn đề, nhất định phải nói cho công chúa, chỉ tội của bọn hắn, Tần thống lĩnh, không bằng ngươi cũng thử nhìn một chút, nếu ngươi cũng không vừa người, chúng ta cùng nhau trả lại. Mã Thư nói xong, cầm xiêm y lật nhìn mấy lần, kêu lên sợ hãi, lại còn là Danh Tú Lâu. Đó nhưng là cửa hàng lớn nhất kinh thành, nhà này dùng chất liệu thượng thừa, chế tạo tinh mỹ, mỗi một bộ quần áo đều có giá trị không nhỏ. Bộ quần áo này ta nhìn chỉ ít cũng cần 5 lượng bạc. Trời ạ, không nghĩ tới công chúa như thế thiện đãi ta. Hắn lôi kéo xiêm y nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, không bỏ được lại sờ đi lên. Cảm giác tơ lụa lạnh buốt, thật sự là yêu thích không rời. Nhịn không được lại thử một lần, phát hiện thật là mặc không vừa. Cuối cùng nhụt chí cuộn tròn, ném lên giường, quay đầu, thấy Tần Mặc mặc chỉnh tề, dường như dự tính ra ngoài. Hắn thở dài một hơi, nói, Tần thống lĩnh, ngươi nói công chúa đến tột cùng là nghĩ như thế nào? Nàng đã là thích ta, vì sao không cho ta đi theo hầu hạ, ngược lại là chọn ngươi làm thị vệ cận thân? Nếu là nàng đối với ta vô ý, vì sao cho ta đưa xiêm y? Tần thống lĩnh, ngươi nói công chúa có phải muốn ta làm nam sủng hay không? Tần Mặc, hắn giờ phút này đã muốn biết được, những chuyện này tất cả đều là do Mã Thứ một mình suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến mọi chuyện đêm qua phát sinh, trong lòng hắn có một cảm giác cổ quái. Lẽ nào công chúa tưởng chiêu hắn làm nam sủng? Ý nghĩ này vừa ra, Ngọc Thùy Bách đang hắn mặt mày lạnh lùng, trong lòng rất là phức tạp. Cũng không biết nếu thật sự là như thế, hắn nên làm thế nào cho phải. Mã Thư thấy hắn trầm mặt không nói lời nào, tiến lên đẩy hắn, đưa cho hắn một ánh mắt mập mờ. Đổi chủ đề, Tần thống lĩnh, ngươi đêm qua lại chưa về, rốt cuộc đi nơi nào? Tần Mặc nghĩ sự tình, nhíu mày lại, mím môi, không nguyện trả lời. Ta Tần đại thống lĩnh, ta biết, ngươi không muốn nói, không ai bắt buộc. Mã Thư cười hắc hắc. Đối hắn nháy mắt ra hiệu, nhưng chúng ta quan hệ không tầm thường, ngươi coi là thật ngay cả ta cũng giấu giếm, ngươi nói thật với ta, ngươi đêm qua có phải lại đi phong lưu hay không? Rốt cuộc là cô nương nhà ai có thể lọt vào mắt ngươi? Làm cho ngươi như vậy lưu luyến quên về, tổ y mang theo thái y đến đây, rất xa nghe thấy hắn lời nói này, ngay sau đó bước chân dừng lại. Nghiêng đầu sang chỗ khác đưa cho thái y một ánh mắt chờ có kinh động. Chính mình lặng yên đến gần, trong phòng, nghĩ đến đêm qua kiều diễm, Tần Mặc mặt không đổi sắc, ánh mắt lại hiện lên một tia mất tự nhiên. Hắn xoay người, rót một chén trà, chậm rãi uống, không nói một lời. Mã Thứ nhìn hắn ánh mắt biến hóa, đôi mắt sáng lên, có ẩn tình, rất có ẩn tình. Tần Mặc là ai a? Đó là trời sập xuống đều bền lòng vững dạ. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua hắn lộ ra thần sắc xoắn xuýt như vậy. Xem ra quả thật là ở bên ngoài có nữ nhân, chẳng lẽ là bị ta nói trúng? Hắn khẽ đảo mắt, trên mặt treo một nụ cười đầy danh mãnh. Đây thật là tin tức quan trọng, đường đường Tần đại thống lĩnh thế nhưng có người trong lòng. Còn hàng đêm ngủ lại, Tần thống lĩnh, ngươi coi là thật không chịu nói ra tên của nữ tử kia. Minh cô nương như thế muốn dung mạo có dung mạo, muốn tài hoa có tài hoa, muốn gia thế có gia thế. Nữ tử như vậy ngươi đều không nhìn chúng, ta cũng không có gặp ngươi thường ngày cùng vị cô nương nào đi được gần. Lẽ nào, hai ngày này ở cùng với ngươi, là nữ tử Thanh Lâu? Ngoài phòng tổ y nghe vậy, trong lòng vui vẻ, nàng quả nhiên không có nhìn lầm, vị Tần thống lĩnh là người đáng tin. Đang chờ đi vào, Mã Thứ nói một câu xong nhẹ nhàng đi lại. Tố y dừng lại, có chút lảo đảo, lông mày chăm chú nhíu lại. Mã thị vệ thật đúng là trong mồm chó nhà không ra lời hữu ích đến. Hắn nói cái gì, công chúa thân phận tôn quý, há có thể cùng nữ tử Thanh Lâu đánh đồng? Tần Mặc cầm chén trà bóp chặt, trong mắt hiện lên không vui. Mã Thứ, chưa có hầu ngôn loạn ngữ. Mã Thứ chưa từng phát giác được dị dạng, còn tại nơi đó tự mình suy đoán. Nói, nếu là nữ tử Thanh Lâu cũng nói thông được, không nghĩ tới ngươi như vậy lãnh tâm mặt lạnh cũng sẽ đi Thanh Lâu a, ha ha. Tần thống lĩnh, có cái gì không thể thừa nhận đây này? Tất cả mọi người là nam nhân mà, nữ tử kia đến tột cùng là ai? nhìn ngươi lần này bộ dáng trầm mê, nghĩ đến nàng công phu rất cao. Không bằng hôm nào khác ta cũng đi thử xem nàng. Vèo, chén trà trong tay Tần Mặc lăng không mà lên. Nước trà trong chén nghiêng mà ra. Trên không trung xẹt qua một đường cong. Chén trà xé gió, mang theo khí thế sắc bén hướng về ngực Mã Thứ bay tới. Giống như bảo kiếm sắc bén, mang theo sát khí lạnh lẽo. Mã Thứ còn đang cười đùa, đột nhiên phát giác được không đúng. Sợ tới đôi mắt chừng một cái. Không kịp kinh hãi, vội vàng nghiêng người tránh khỏi. Chén trà xoảng một tiếng rơi trên đất, trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mảnh sứ bén nhọn bắn tung tóe khắp nơi, thanh âm vang vọng trong phòng. Lập tức, trong phòng lặng ngắt như tờ. Mã Thứ ngây ngốc mà liếc nhìn mảnh vỡ dưới đất, nhìn xem đầy đất bừa bộn. Không thể tin ngẩng đầu, nhìn chăm chú về phía Tần Mặc. Tần thống lĩnh, ngươi, hắn lắp bắp hồi lâu. Lại là nửa câu đều không nói được. Tần đại thống lĩnh tuy là lạnh lùng, lại là trong danh công nhận người tốt. Hắn tựa như đối sự tình gì cũng không để tâm, mọi thứ không cùng người y so đo, chưa từng đỏ mặt với ai. Phát giận, như vậy động thủ, thật đúng là lần thứ nhất, hắn là nơi nào chọc hắn. Mã Thứ ngơ ngác ngẩng đầu, thấy Tần Mặc toàn thân áo đen đứng ở nơi đó, toàn thân trên dưới lộ ra khí chất lãnh ngạo. Gương mặt tuấn mỹ như là rát lên một tầng băng xương thật dày. Nhìn hắn liếc mắt một cái, nguyên bản ánh mắt đạm mà không còn, trở nên lăng lệ mà dọa người. Hắn mở miệng, thanh âm băng lãnh, ở đâu nói nhảm nhiều như vậy? Nên nói cái gì, không nên cái gì, ngươi không rõ ràng sao? Mã Thứ lại là ngẩn ngơ, vẫn không hiểu, hắn rốt cuộc nói sai cái gì? Lại dẫn tới Tần thống lĩnh phát lớn như vậy tính tình. Mã Thứ lúng túng sờ sờ gáy, ấm ức cười một cái, tưởng tiến lên, lại có chút e ngại Tần Mặc, muốn hỏi rốt cuộc là nơi nào nói sai, lại sợ hắn một lần nữa phát cáu. Hắn mím môi, chẳng lẽ là bởi vì nữ tử thanh lâu? Hắn chẳng qua là nghĩ đùa một chút. Tần đại thống lĩnh nhìn chúng nữ tử, hắn nào dám động, hơn nữa nếu thật là một nữ tử thanh lâu, chỗ kia nơi bướm hoa, tiêu sái xong liền quay người rời đi, ai sẽ thật sự để ở trong lòng, cũng không nên phát lớn như vậy tính tình. Ngoài cửa Tố Y nghe đến đó, nỗi lòng lo lắng triệt để xuống, nàng cười nhẹ đi lên trước, đẩy cửa ra, mặt mày cong cong, Tần thống lĩnh, Mã thị vệ, các ngươi có từng thu được quần áo? Mã Thứ vừa thấy Tố Y tới, vội vàng nghênh đón tiếp lấy. Tố Y cô nương tới, quần áo nhận được, đa tạ công chúa ý tốt, chính là có một chút. Làm sao vậy? Tố Y liếc mắt nhìn Tần Mặc, đôi mắt từ chỗ quần áo trên giường hắn xẹt qua, lại dừng tại trên người Mã Thứ. Cách chương